Tuyết Sơn Phi Hồ, chương 3, hai đồng tử giao chiến thơ. Góc truyện audio.com. Mọi người đều ngước nhìn đỉnh núi, bất giác đều thở hắt ra, toàn thân ớn lạnh, ngọn núi đó tuy không phải là cực cao, song dựng đứng như cây bút giữa một vùng núi non, dốc ngược khác thường, đừng nói đến con người, mà ngay loài khỉ vượn cũng khó mà leo lên được. Ai nấy đều ngờ ngợ, người có bản lĩnh cao cường cũng có thể leo lên được. Thế nhưng trên đỉnh núi dựng đứng chót vót này, chẳng lẽ vẫn có người ở hay sao? Nhà sư tủm tỉm cười, đi trước dẫn đường, rẽ qua hai dốc núi nữa, thì vào đến một rừng rậm. Đây là khu rừng thông già dễ có đến mấy trăm tuổi. Cành cây giao nhau đan xen, trên ngọn cây là lớp tuyết dày đến vài thước nên mặt đất tuyết mỏng, đi lại được dễ dàng. Khu rừng thông này trải dài, mất nửa canh giờ mới đi hết, vừa ra tới bìa rừng là đến ngay chân núi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, lúc này đứng gần, nên càng cảm thấy khiếp hãi. Nếu là mùa hạ, leo lên đã khó, huống chi giờ đây tuyết phủ đầy đầy. Nếu mạo hiểm vin bám leo lên, thì cầm chắc 9 phần 10 là sẽ rơi xuống tan thây. Một trận gió núi thổi mạnh, cành thông va đập vào nhau ầm ầm như sóng thủy triều dồn về trong đêm thu thanh vắng. Mọi người tuy đều in dấu chân khắp chốn giang hồ, từng thấy nhiều trận đánh lớn, song lúc này đứng dưới chân núi cũng đều không nén nổi nỗi khiếp đảm. Nhà sư lấy trong người ra một ống phóng hỏa tiễn, xòe lửu châm ngói, xẹt, một tiếng, hỏa tiễn bay lên không trung phụt ra luồng khói xanh. Hồi lâu mới tan, ai nấy đều hiểu đây là tín hiệu báo tin của giới giang hồ. Chỉ lạ là hỏa tiễn bay cao như vậy, mà luồng khói xanh cứ quẩn mãi rất lâu mới tan. Đó cũng là điều hiếm thấy. Tất cả đều ngẩng đầu theo dõi xem từ phía đỉnh núi có động tĩnh gì không. Một lát sau, trên đỉnh núi thấy có một chấm đen, nhanh chóng trượt xuống mỗi lúc lớn dần, xuống dến lưng chừng núi, thì thấy rõ là chiếc giỏ cực lớn, được treo bởi đầu dây chõ vện bằng tre. Giỏ tre này dùng để đón khách lên đỉnh núi. Chiếc giỏ tre dừng trước mặt mọi người. Nhà sư nói, giỏ này ngồi được 3 người. Xin mời hai vị nữ lên trước, có thể thêm một vị nam nữa. Vị nào đây? Nhà sư thì không dụng được đến nữ thí chủ, nên bần tăng không ngồi rồi. Ha ha, mọi người đều nghĩ, lão hòa thượng lỗ mãng này võ nghệ cao siêu thực, mà sao ăn nói thô lỗ vô duyên thế. Điền Thanh Văn đỡ Trịnh Tam Nương ngồi vào giỏ tre, thầm nghĩ, nếu mình lên trước chắc Tào sư huynh sẽ thừa cơ sát hại Đào Tử An mất. Nếu mình gọi Tử An cùng lên thì có sư thúc ở đây, e cũng bất tiện, nghĩ rồi, bèn vẫy tay gọi Tào Vân Kỳ. Sư huynh lên cùng muội đi. Tào Vân Kỳ kinh ngạc qua dỗi, đưa mắt nhìn Đào Tử An, vẻ đắc ý hiện ra trên nét mặt rồi bước vào giỏ ngồi bên cạnh Điền Thanh Văn. Hắn nắm chắc sợi chảo giật giật mấy cái, chiếc giỏ trao đi, rồi được kéo thẳng lên đỉnh núi. Cả ba người thấy mình lơ lửng như đang cưỡi mây vượt gió. Ruột gan nôn nao khó ở, đến lưng chừng núi. Điền Thanh Văn nhìn xuống, chỉ thấy đám người bé tẹo như những chấm đen. Thì ra nếu nhìn từ xa, ngọn núi này có vẻ không cao lắm. Kỳ thực, vách dựng đứng hơn nghìn trượng, kỳ vĩ khác thường. Điền Thanh Văn thấy xa sầm mặt mày, nhắm nghiền mắt lại, không dám nhìn nữa, chừng tháp xong chén trà. Chiếc giỏ được kéo lên đỉnh núi, Tào Vân Kỳ bước ra, Thanh Văn và Tam Nương theo sau. Mọi người quan sát thấy ở mỗi bên đỉnh núi có 3 cái trục cuốn lớn cùng luồn sợi chảo mà quay, để nâng hoặc hạ giỏ tre, có hơn chục người vạm vỡ chuyên quay trục và cái giỏ lại được thả xuống. Sau vài lần thả rồi kéo lên, nhà sư và tất cả mọi người đều đã lên hết. Có 2 gã mặc áo xám thấy nhóm Tào Vân Kỳ lên đỉnh núi không để ý gì hết. Cho tới khi nhà sư lên đến nơi, chúng mới khom lưng cúi chào. Nhà sư cười nói, bần tăng không báo trước với chủ nhân mà đã dẫn thêm mấy người bạn lên xin ăn cái bữa cơm đây. Ha ha, một người trạc tuổi trung niên, cổ cao, trán rộng, cúi người đáp, các vị ấy đã là bạn của Bảo Thụ Đại Sư thì chủ nhân chúng tôi rất vui mừng đón tiếp. mọi người nghĩ thầm, thì ra nhà sư tên là Bảo Thụ, người ấy lại vái chào khắp lượt. Chủ nhân của chúng tôi đi vắng nên không có mặt để cung kính đón tiếp các khách quý. Mong các vị anh hùng tha lỗi cho, ai nấy vội vàng đáp lễ, và cùng lấy làm lạ. Người này ở tận trên đỉnh núi tuyết, ăn mặc phong phanh như thế mà vẫn không có vẻ sợ lạnh. Hẳn là nội công phải cừ lắm, nhưng qua cách nói năng, chứng tỏ là kẻ bề dưới. Vậy không biết chủ nhân của hắn là bậc anh hùng như thế nào? Bảo Thụ tỏ ra hơi ngạc nhiên. Chủ nhân của ngươi đi vắng ư? Tại sao vào lúc này mà lại vắng nhà? Chủ nhân chúng tôi đã đi Ninh Cổ Tháp từ 7 hôm trước ạ. Đi Ninh Cổ Tháp à, có việc gì vậy? Bảo Thụ lại hỏi tiếp. Người này nhìn cả bọn Nguyễn Sĩ Trung có ý ngần ngại không trả lời. Bảo Thụ nói, cứ nói đi, đừng ngại, chủ nhân chúng tôi có đối thủ lợi hại lắm, e rằng lúc lâm sự không địch nổi, nên phải đi Ninh Cổ Tháp để mời Kim Diện Phật trợ giúp. Mọi người nghe nói đến ba chữ Kim Diện Phật đều giật mình, đó là một bậc tiền bối trong giới võ lâm, từ 20 năm nay lấy hiệu là đi khắp thiên hạ, không địch thủ, vì 7 chữ này, ông ta đã chuốc bao nhiêu kẻ thù và tình địch. Song vì võ công cao siêu, nên bất cứ kẻ thù nào ở môn nào, phái nào, ông ta cũng lần lượt đánh bại. Chừng 10 năm nay ông ta mai danh ẩn tích, không ai trong giới võ lâm biết tin tức gì. Có người đồn rằng ông ta đã ốm chết ở bên Tây Vực. Song chẳng ai được chứng kiến, nên vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Lúc này bỗng nghe tin không những Kim Diện Phật vẫn còn sống, mà vị chủ nhân ở đây đang đi mời ông ta lên núi thì mọi người đều thấp thỏm không yên. Kim Diện Phật vốn là người có võ công cao siêu, căm ghét những kẻ làm điều ác như kẻ thù, nếu không biết thì thôi. Chứ nếu biết có kẻ làm điều bất chính, thì thế nào ông ta cũng đến tận nơi để hỏi tội. Nhẹ thì kẻ đó cũng bị bẻ một chân hoặc một tay. Nặng thì mất mạng không sao trốn được. Cả nhóm người lên đỉnh núi này ít nhiều cũng đã từng làm những việc lương tâm cắn rứt nên bỗng nhiên nghe thấy ba chữ Kim Diện Phật, sao lại chẳng giật mình thấp thỏm được. Bảo Thụ mỉm cười, chủ nhân các ngươi cũng cẩn thận quá đấy thôi. Gã Tuyết Sơn Phi Hồ có tài cán gì ghê gớm đâu mà cần phải tốn công thế. Người trung niên, có thêm đại sư tới giúp một tay, thì chúng tôi yên tâm chắc thắng rồi. Nhưng nghe nói gã Tuyết Sơn Phi Hồ đó vô cùng hung hãn xảo quyệt. Chủ nhân tôi nói cứ phòng bị kỹ thì hơn, có thêm người giúp sức, con chồn bay đó khó mà thoát được. Tất cả đều trầm ngâm, không rõ gã đó là kẻ nào mà ghê gớm thế. Bảo Thụ và người trung niên kia nói chuyện xong, cũng bước về phía trước, đi vòng qua mấy cây thông phủ đầy tuyết, thì thấy một tòa nhà đá năm gian rất lớn, tuyết dày đặc chất quanh ngôi nhà. Mọi người cùng bước vào cổng, đi qua một dãy hành lang, thì vào tiền sảnh cực rộng, bốn góc có bốn lò thanh hồng, chính giữa sảnh có treo một câu đối trên ván gỗ, có 20 chữ đại tự, dịch nghĩa. Chưa đến Liêu Đông, nói liều, thế gian không đối thủ, gặp nơi Dực Bác, mới tin thiên hạ có anh hùng, dòng chữ nhỏ phía trên, đề, Hy Mạnh Nhân Huynh chỉ bảo, phía dưới đề, kẻ càn rỡ Miêu Nhân Phượng Hổ thẹn năm xưa nói ngông sau khi say đánh bạo viết. Mọi người đều là dân giang hồ, không hiểu rõ ý nghĩa của câu đối, hình như nhân vật Miêu Nhân Phượng này cảm thấy hổ thẹn vì biệt hiệu của mình. Mỗi chữ đều được khắc sâu vào mặt ván gỗ, hình như được khắc bởi một vật rất sắc. Bảo Thụ hơi đổi nét mặt, tình bạn giữa chủ nhân ngươi và Kim Diện Phật sâu sắc đấy nhỉ? Người trung niên đáp, vâng, chủ nhân chúng tôi đã quen biết Miêu Đại Hiệp mấy chục năm nay rồi ạ. Bảo Thụ, ồ, một tiếng. Còn Lưu Nguyên Hạc thì tim đập thình thịch, thầm nghĩ, thế là cánh ta đến nhà bạn của Miêu Nhân Phượng rồi đây. Có lẽ phen này ta đi đời đến 9 phần 10 rồi. Chỉ trong ít phút, hai bàn tay Nguyên Hạc mồ hôi ướt đẫm, mọi người lần lượt ngồi xuống, người trung niên kia gọi người mang trà lên, và đứng ở phía dưới tiếp chuyện. Bảo Thụ nói, cái biệt hiệu, đi khắp thiên hạ không địch thủ, của Kim Diện Phật năm xưa kể ra cũng ngông quá. Xem câu đối này, thì biết rằng ông ta nhận sai đấy. Người trung niên đáp, không phải Tế Dâu, chủ nhân chúng tôi nói rằng, đó là Miêu đại hiệp khiêm tốn đó thôi. Thực ra nếu không ngại rườm rà, thì biệt hiệu của Miêu đại hiệp nên thêm vào 4 chữ nữa là từ xưa tới nay, ạ, bảo thụ. Hừ, một tiếng, cười nhạt, hừm, kinh Phật có nói, năm Phật tổ Thích Ca Mâu Ni dáng thế, vừa chào đời đã tự xưng là, trên trời dưới đất chỉ một mình ta là Dục Tôn. Vậy thì câu này sánh đôi được với biệt hiệu, đi khắp thiên hạ không địch thủ. Cũng nên, Tào Vân Kỳ hiểu ngay ý châm biếm trong lời của Bảo Thu. Nên bật cười, người trung niên tức giận nhìn hắn. Xin quý khách hãy tỏ ra tôn trọng cho. Vân Kỳ ngạc nhiên, sao, người trung niên nói tiếp. Nếu Kim Diện Phật biết ông giễu cợt, e rằng quý khách không được yên thân đâu. Vân Kỳ đáp, võ học rộng lớn vô cùng, nên biết là ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác. Người tài còn có người tài hơn, ông ta cũng là người bằng xương bằng thịt thôi. Dù bản lĩnh cao cường đến mấy, sao đã vội xưng là, đi khắp thiên hạ không địch thủ. Người trung niên đáp, tiểu nhân kiến thức còn nông cạn, không thấu mọi lẽ đời. Chỉ biết chủ nhân tại hạ nói là xứng đáng, thì hẳn là xứng đáng. Tào Vân Kỳ thấy người này nói năng khiêm tốn, song vẻ mặt rất ngạo mạn, thì cơn giận bốc lên, nghĩ bụng, ta là trưởng môn của một phái, sao chịu nổi sự khiêu khích của tên đầy tớ thấp hèn này được. Bèn cười nhạt, chắc hẳn ngoài Kim Diện Phật ra, chủ nhân của nhà ngươi là số một trong thiên hạ chứ gì. Ha ha, thật tức cười, người trung niên đáp, không dám đâu ạ. Và giơ tay vỗ nhẹ vào lưng ghế Vân Kỳ đang ngồi. Vân Kỳ thấy lưng ghế chấn động, người giật nảy lên, hắn đang cầm chén trà. Trong lúc bất ngờ, chén trà tuột khỏi tay rơi xuống, chắc hẳn phải vỡ tan dưới đát. Song người trung niên nọ cúi người cua tay đỡ luôn được cái chén. Nói, quý khách hãy cẩn thận. Vân Kỳ đỏ mặt, ngoảnh mặt đi không đáp. Người trung niên tự tay đặt lại chén trà lên bàn. Bảo thụ hình như không thấy sự việc trên, nói với người trung niên cổ dài nọ, ngoài Kim Diện Phật ra, chủ nhân của ngươi còn hẹn ai tới giúp sức nữa? Chấm, người ấy đáp, trước lúc đi, chủ nhân tôi có dặn là trong ngày hôm nay, sẽ có các vị đạo trưởng huyền minh tử của phái Thanh Tạng, linh thanh cư sĩ núi Côn Lôn, trưởng lão quyền sư môn Thái Cực ở Hà Nam tới đây chúng tôi phải tiếp đón chu tất. Đại sư là người đến đầu tiên, đủ thấy thịnh tình của ngài. Nếu chủ nhân tôi biết được, hẳn sẽ rất cảm kích. Bảo thụ được chủ nhân nơi đây mời chỉ nghĩ hễ mình đến thì dẫu việc khó khăn đến đâu cũng giải quyết dễ như trở bàn tay. Không ngờ ngoài ta ra chủ nhân còn mời thêm khá nhiều nhân vật có tên tuổi khác nữa. Tuy hầu chưa gặp mặt họ bao giờ, song ta cũng đã từng nghe tên tuổi. Tất cả đều là những cao thủ hàng đầu. Nếu sớm biết thế này thì ta chẳng đến làm gì. Cái tay Kim Diện Phật Miêu Nhân Phượng lánh cho xa thế mà hay. Vả lại, ta lặn lội đến đây mà chủ nhân lại không ở nhà tiếp. Thật là thiếu tôn trọng quá đỗi. Bảo thụ không vui, bèn nói, bần tăng cố nhiên không đắc dụng rồi. Nhưng Kim Diện Phật đến, có việc gì không giải quyết nổi đâu. Hà tất phải mời thêm ai nữa? Người trung niên đáp, chủ nhân chúng tôi nói muốn nhân dịp này để cùng họp mặt với các anh hùng. Phạm bang chủ ở Hưng Hán cái bang cũng sẽ đến nữa đấy ạ, bảo thụ thấy ớn lạnh hỏi. Phạm bang chúa cũng đến à, còn Tuyết Sơn Phi Hồ hẹn bao nhiêu người đến giúp. Người ấy đáp, tiểu nhân nghe nói anh ta không mời ai, chỉ có một mình thôi. Bọn Nguyễn Sĩ Trung, Ân Cát, Đào Bách Thuế đều là người từng trải trên chốn giang hồ. Nghe nói chỉ có một mình Tuyết Sơn Phi Hồ đến gây sự. Mà chủ nhân ở đây ngoài việc phải bố trí bao nhiêu cao thủ hàng đâu. Còn mời thêm Kim Diện Phật và Phạm Bang chủ của cái bang thì đều nghĩ rằng Tuyết Sơn Phi Hồ giàu có ba đầu sáu tay thì cũng chẳng cần nhiều người đối. Phó với y đến thế, riêng một mình nhà sư Bảo Thụ với võ công thượng thặng như thế cũng đủ cầm chắc đối phó Dược Y rồi. Huống hồ còn có chúng ta trên đỉnh núi này. Khi lâm sự cố nhiên không, khoanh tay đứng xem, chẳng qua chủ nhân lúc trước không nhờ có thêm nhiều khách không mời mà đến như thế. Trong số đó có Lưu Nguyên Hạc là thấp tha thấp thỏm trong lòng. hóa ra cái bang xưa nay đấu tranh dữ dội với triều đình. Bọn họ dùng thêm hai chữ, Hưng Hán, vào tên bang mình thành, Hưng Hán cái bang, rõ ràng là có ý chống nhà Thanh. Tháng trước, tại Tổng Quản là quan Tổng Quản Ngự Tiền Thị Vệ đã đích thân chỉ huy 18 cao thủ thị vệ của đại nội để bắt sống Phạm bang chủ vào đài. Lao, việc làm này rất bí mật, rất ít kẻ giang hồ biết được, Lưu Nguyên Hạc chính là một trong 18 cao thủ đó. Thế mà hôm nay ngờ nghệch làm sao lão lại vào ngay hang hùm. Bắt hẳn là lành ít dữ nhiều rồi. Bảo Thụ thấy Nguyên Hạc mặt biến sắc khi nghe nói đến Phạm bang chủ. Bèn hỏi, Lưu đại nhân quen biết Phạm bang chủ à, không phải là quen. Nguyên Hạc đáp, tại hạ chỉ biết Phạm bang chủ là một bậc anh hùng hảo hán lừng danh ở miền Bắc. Năm xưa đã dùng chiêu, long chảo cầm ná thủ, tay không hạ được hai mãnh hổ. Bảo Thụ tủm tỉm cười, không hỏi thêm gì nữa. Quay sang hỏi người trung niên nọ, Tuyết Sơn Phi Hồ là người như thế nào? Hắn ta với chủ nhân của ngươi có thù oán gì với nhau? Chủ nhân của tại hạ chưa bao giờ nói ra, tại hạ cũng không dám hỏi nhiều. Người ấy đáp, trong khi chuyện trò, người hầu đã bưng cơm rượu lên. Trên đỉnh núi tuyết cao chót vót này mà vẫn có đủ rượu ngon. Thức nhắm tốt, làm cho mọi người hết sức bất ngờ. Người trung niên cổ cao lại nói, phu nhân của chúng tôi rất cảm ơn các vị đã hạ cố. Mời các vị uống thêm một chén ạ, mọi người cùng tỏ lời cảm ơn. Trong bữa ăn, Tào Vân Kỳ và Đào Tử An gườm gườm nhìn nhau. Hùng Nguyên Hiến và Chu Vân Dương thì xoa nắm đấm gầm ghè. Còn Đào Bách Tuế chỉ muốn vụt cho Trịnh Tam Nương một roi. Tuy ngồi ăn cùng bàn, song mỗi người đều có tâm trạng riêng. Chỉ có Bảo Thụ là vẫn cười nói như thường. Ăn miếng thịt lớn, uống rượu bát to, nói năng bỗ bã thô tục chẳng giống một nhà tu hành chút nào. Được vài tuần rượu, kẻ hầu bưng lên một mâm bánh bao nóng hổi. Mọi người đã nhọc mệt suốt nửa ngày trời. Bụng đói mềm, trông thấy bánh bao là hớn hở. Đang định cầm bánh ăn thì bỗng nghe một tiếng nổ. Đoàng, ở lưng trời, tất cả đều ngẩng đầu nhìn ra. Thấy một hỏa tiễn đang bay ngang trời vút lên cao. Rồi chững lại giây lát và nổ vang, đốm lửa bắn tung tóe, một đám khói màu sặc sỡ dần dần lan tỏa thành hình một con chồn có cánh. Bảo Thụ xô bàn ăn đứng dậy hô lên, Tuyết Sơn Phi Hồ đến rồi. Mọi người đều biến sắc mặt, người trung niên cổ dài nói với Bảo Thụ, chủ nhân tại hạ chưa về mà kẻ địch đã đến, mọi sự đều trông cậy vào đại sư làm chủ cho. Bảo Thụ đáp, có lão phu ở đây rồi. Ngươi chớ sợ hãi, hãy mời hắn lên núi đi. Người trung niên nói, chấm, tại hạ con có điều muốn thưa. Ngươi cứ nói, không hề gì. Bảo Thụ đáp, người trung niên ngần ngừ nói. Đỉnh núi này e hiểm trở, e rằng tên Tuyết Sơn Phi Hồ đó không sao lên được. Tiểu nhân xin phiền đại sư xuống núi nói chuyện với hắn. Là chủ nhân chúng tôi đi vắng ạ. Bảo Thụ bèn nói, ngươi cứ thả giỏ che kéo hắn lên, ta sẽ đối phó, chỉ e là hắn đến đây, sẽ làm kinh động đến phu nhân chúng tôi thì tiểu nhân sẽ không còn mặt mũi nào gặp chủ nhân nữa. Bảo Thụ xa sầm nét mặt, ngươi sợ ta không đối phó được với hắn ư, người trung niên vội vái liền mấy cái. Tiểu nhân không dám, vậy thì ngươi cứ để cho hắn lên đi, không còn cách nào khác. Người trung niên đành tuân theo, y nói khẽ với một kẻ hầu vài câu gì đó, chắc là bảo chúng tăng cường bảo vệ bà chủ. Bảo Thụ đã nhìn thấy hết, khẽ cười nhạt, rồi không uống gì nữa, chỉ bảo dẹp bỏ bàn ăn. Mọi người ngồi tản mát uống trà, mới uống được một chung trà. Người trung niên vừa nãy bảo, khách đã đến, két, một tiếng, hai cánh cổng lớn đã mở toang, mọi người dừng cả lại. Chăm chú nhìn ra, chỉ thấy ngoài cổng có hai tiểu đồng sánh vai bước vào. Hai tiểu đồng cao bằng nhau, mặc áo lông điêu trắng, đỉnh đầu tết hai bím tóc được buộc dựng lên bằng sợi đỏ. Lưng đeo kiếm dài, cả hai có khuôn mặt thanh tú như tranh vẽ, trông rất khôi ngô, và lại nhất là hai khuôn mặt giống hệt nhau, khó mà phân biệt được, chỉ khác nhau ở chỗ tiểu đồng đi bên phải thì chuôi kiếm chéo sang trái. Tiểu Đồng đi bên trái thì chuôi kiếm chéo sang phải. Trên tay nâng một chiếc hộp. Cả bọn đều ngạc nhiên khi nhìn thấy hình dáng hai tiểu đồng này. Song cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Vì những tưởng gã Tuyết Sơn Phi Hồ hung ác gớm ghê sẽ tiến vào. Chứ không nghĩ là hai cậu bé con này. Khi hai tiểu đồng bước vào gần hơn, thì mọi người nhìn rõ trên mỗi bím tóc của chúng đều đính một viên ngọc. Cả thảy bốn viên, đều to bằng đầu ngón tay, lấp lánh ánh sáng dịu nhạt. Hùng Nguyên Hiến là tổng tiêu đầu một tiêu cục, Đào Bách Thuế thì dày dạn ở chốn lục lâm. Cả hai đều rất sành đánh giá báu vật, nhìn thấy bốn viên ngọc đó, tim họ rộn ràng dập mạnh. Mấy viên ngọc này cực kỳ quý giá, áo lông điêu trắng chúng mặc cũng không lẫn một sợi lông màu. Thật là của hiếm có, ngay nhà đại phú cũng chưa chắc đã có thứ này. Hai tiểu đồng thấy Bảo Thụ ngồi chính giữa, bèn tiến đến vái chào. Tiểu đồng đi bên trái giơ cao chiếc hộp, người trung nọ đỡ lấy mở ra và đưa lên cho Bảo Thụ. Bảo Thụ thấy trong hộp có một lá thiếp màu đỏ. Bèn cầm lên xem, một hàng chữ đen nhánh viết rằng, vãn sinh Hồ Phỉ kính bái, cuộc hội ngộ trên đỉnh núi tuyết, xin thực hiện đúng giờ ngọ hôm nay. Hàng chữ rắn giỏi ngay ngắn, Bảo Thụ đọc hai chữ, Hồ Phỉ, thì chợt nghĩ ra, ồ, biệt hiệu Phi Hồ thì ra là đảo ngược của tên Hồ Phỉ mà nên. Bèn gật gù, cách chương.